Hệ thống siêu cấp tông môn, chương 31 Ác linh kỵ sĩ cưỡi chó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công pháp một phế, muốn lại đem cảnh giới tăng lên đi lên, thì cần hao phí ước chừng thời gian một năm. Quan trọng nhất chính là tự thân lại nhận rất lớn tổn thương ngất. Có thể loại này tổn thương tựu sẽ ảnh hưởng đến tiếp sau tu luyện. Cũng may hệ thống là khéo hiểu lòng người, màu đỏ hòn đá đồng thời cũng là một loại đặc thù thiên tài địa bảo. Chỉ cần bóp nát nó đưa vào trong miệng, có thể giữ mình thể sẽ không vì hủy bỏ công pháp mà có thương tích, còn có thể rút ngắn trở lại cảnh giới thời gian. Thế nhưng thống khổ là giảm không được, ngược lại sẽ bởi vì thôn phệ màu đỏ hòn đá mà càng thêm thống khổ. Cho nên Ôn Bình ngồi ở kia trước quyết định đem kiến trúc cải tạo đặc quyền cho dùng, miễn cho đợi chút nữa cho đau ngất đi, đem quên đi thăng cấp kiến trúc. Thăng cấp thính vũ các. Xác định thính vũ các thăng cấp còn thừa thời gian, 3 giờ, ngẫu nhiên thu hoạch được năng lực đặc thù là chấp pháp giả ác linh kỵ sĩ. Thủ hộ giả, đúng, xét thấy túc chủ hiện tại không có cách thiết lập cơ cấu tương tự chấp pháp đường, thế nhưng một cái siêu cấp tông môn không thể không có chấp pháp giả, cho nên lần này ngẫu nhiên đến năng lực là chấp pháp giả. Không chỉ có là vì duy trì tông môn chế độ, cũng vì chế hành bên ngoài tới xâm lược người. Chấp pháp giả ban đêm, dám can đảm vi phạm tông môn chế độ trà đạp tông môn người, cũng sẽ ở đêm tối hạ thu được đến từ ác linh kỵ sĩ trừng phạt, nghiêm trọng nhất người sẽ bị tiêu diệt linh hồn. Ác linh kỵ sĩ, nó sẽ không là quỷ a, ác linh kỵ sĩ, đến từ minh giới sinh vật, nó là đêm tối con mắt, không có nhục thể, chỉ có thiêu đốt lên liệt diễm thể xác, dựa vào thôn phệ vào xâm người linh hồn mà sống, trừ phi ngươi tự mình hạ lệnh tha một người bất tử, nếu không chỉ cần tại trong màn đêm nó chỉ cần tại bắt đến một cái người xâm nhập liền sẽ thôn phệ hết đối phương linh hồn. Trước mắt thực lực của ác linh kỵ sĩ tối cao có thể so với luyện thể thập tam trọng, miễn dịch hết thảy vật lý tổn thương. Đủ hung ác vậy thì không phải là không sợ Kháo Sơn Tông trực tiếp lên núi, Kháo Sơn Tông luyện thể thập tam trọng nội khí ngoại phóng có thể tạo thành tổn thương căn bản không phải rất mạnh, bọn họ khẳng định là đánh không lại ác linh kỵ sĩ. Đúng, lần này là không phải còn phải thu phí. Không cần, Ôn Bình vui mừng, hệ thống này rốt cục từ bỏ thứ gì đều phải thu lệ phí xáo lộ, đây coi như là phúc lợi a. Xuất phát từ nội tâm cười một tiếng về sau, trước mắt hình tượng nhất chuyển, hắn đã thân ở thính vũ các bên ngoài xuống dốc trong ngách nhỏ. Cạch, màu đỏ tảng đá bị Ôn Bình bóp nát trong tay, theo lòng bàn tay lập tức liền chui ra ngoài từng đầu lục sắc sợi tơ. Bọn chúng như trùng tử đồng dạng, bay múa, sau đó từ Ôn Bình huyệt thái dương kia chui vào trong óc. Một mực dạng này tiếp tục thêm vài phút đồng hồ, lục quang mới biến mất hầu như không còn. Trường mạch công hoàn chỉnh tâm pháp đã hoàn toàn dung nhập vào Ôn Bình trong đầu, chỉ cần Ôn Bình muốn nhìn tựu có thể từ trong trí nhớ thu hoạch đến trường mạch công một chút tin tức. Sau đó Ôn Bình cần phải làm là hủy bỏ nguyên tới tu hành công pháp, đem tảng đá bột phấn đưa vào trong miệng về sau, Ôn Bình lập tức bão nguyên thủ nhất ngưng tụ lực khí toàn thân. À, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cứ việc đã sớm chuẩn bị thế nhưng đau đớn kịch liệt để Ôn Bình nhịn không được trùng thiên phẫn nộ gào thét, thân thì cũng bởi vì đau đớn kịch liệt đặc biệt run rẩy lên, kia hai cánh tay liền phảng phất bị bệnh động kinh đồng dạng run rất tấp nập. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ gương mặt không ngừng thuận cảm hướng bàn tay giọt kia rơi, có gan giống như thôi cắt động mạch ức chế không nổi ra bên ngoài bốc lên máu đồng dạng. Khác nhau chỉ ở tại cả hai nhan sắc không giống mà thôi. Bởi vì là ban đầu là luyện thể cho nên phế bỏ công pháp thật ra cùng bản thân phá hủy là không có gì khác biệt. Không chỉ là mồ hôi cũng không chỉ là đau đớn, nương theo mà đến còn có thân thể kỹ năng thoái hóa cùng đối đau năng lực chịu đựng yếu bớt. Tóm lại càng về sau sẽ chỉ càng đau nhức, cho đến đem bản thân đau nhức ngất đi cho đến. Thế nhưng không có một cái luyện thể tu sĩ quan tâm đau đớn, luyện thể thập tam trọng muốn leo lên cái kia một cảnh không có bị khổ. 3 giờ sau, Ôn Bình ngã xuống thính vũ các bên ngoài trên bãi cỏ, gió nhẹ lướt qua hai gò má, hắn chưa bao giờ giống hôm nay đồng dạng cảm thấy gió là như vậy mát mẻ, là như vậy để người cảm thấy vui vẻ. Còn có trên bầu trời tinh tinh tựu số hôm nay sáng nhất. Hắn hiện tại là một chút bò dậy khí lực cũng bị mất, hơn nữa còn miệng đắng lưỡi khô, hắn dám cam đoan, hiện tại trước mặt có một vạc nước hắn cũng có thể uống xong đi. Bất quá còn tại hắn đau đớn không phải là không có thu hoạch, trường mạch công hạ quyển xem như nhập môn, theo hắn vận công, chung quanh cây cối thân cây cũng bắt đầu chui ra một đầu lại một đầu lục sắc sợi tơ, dung nhập vào trong thân thể của hắn. Căn cứ trường mạch công ghi chép, những cái kia cũng là cây cối bên trong mộc khí cùng giữa thiên địa tồn tại khí là hoàn toàn khác biệt. Mộc đại biểu hy vọng, đại biểu sinh tồn, cho nên khi mộc khí nhập trong cơ thể, phía sau cho dù là bị người chặt một đao, cũng có thể tại đoạn thời gian phục hồi như cũ. Bất quá đáng tiếc chính là hắn hiện tại tu hành chỉ là hạ quyền, còn không có mở ra mạch môn, không có chân chính vận dụng khí năng lực. Khi mở ra mạch môn về sau, trường mạch công ghi lại công năng ngay cả tay cụt mọc lại chi năng đều có. Theo thời gian mất đi, hắn rốt cục có ngồi xuống khí lực. Ngồi xuống về sau, hắn ý nghĩ đầu tiên tựu xông tới sườn núi Hạ Đình Uyển bên trong, từ trên bàn đá cầm lấy ấm nước liền hướng trong bụng tưới. Ừng ực, mấy ngụm xuống dưới nước trong bình tựu bị tiêu diệt, cảm thấy còn chưa đủ nghiền hắn một đường chạy chậm đến phòng bếp, sau đó vùi đầu nhập trong chum nước bắt đầu lơn uống. Cái này quát một tiếng chính là nửa giờ, cao hơn nửa người vạc nước thấy đáy về sau, Ôn Bình bụng đi theo phồng lên, đã chướng đi không được rồi. Thật ra hắn hẳn là may mắn bản thân không có bị nước cho ăn bể bụng. Luyện thể tam trọng, cảm thụ hạ mình bây giờ thực lực về sau, Ôn Bình dứt khoát tựu nằm tại phòng bếp bắt đầu nghỉ ngơi lấy lại sức, cũng mặc kệ mặt đất sạch sẽ không sạch sẽ. Chó săn ha ha nghe được động tĩnh, sủa một tiếng, thấy là Ôn Bình về sau, thì ghé vào Ôn Bình bên cạnh. Một người một chó, nằm tại bếp nấu trước hãn tiếng nổ lớn. Khi tỉnh lại lúc là hệ thống trong đầu thanh âm đem nó cho đánh thức. Thính vũ các cải tạo hoàn thành, bắt đầu ký kết linh hồn khế ước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Bình bỗng nhiên ngồi dậy, đem một bên ha ha cho hạ kêu to một tiếng, còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì, chừng tròng mắt hướng trong đêm tối nhìn lại. Nhưng mà cái gì cũng không thấy, cái gì cũng không nghe thấy, sau đó nằm sấp xuống dưới tiếp tục ngủ. Oanh, đột nhiên từ trong đêm tối thò vào đến một cái tay. Kia là từng con có cái này xương cốt sâm bạch xương tay, nó cứ như vậy trống rỗng xuất hiện đập vào chó săn ha ha trên lưng. Gâu, một tiếng giận sủa theo sát ha ha đứng lên, cùng lúc đó, xương tay bốc cháy lên ngọn lửa màu vàng, hỏa xà toát ra hướng phía ha ha nhào tới, giống như một đầu con giun đồng dạng chui vào ha ha trong miệng, trong mắt, trong lỗ tai thẳng đến đem nó toàn bộ đều bao trùm. Hô, hỏa diễm đại thịnh, một vị 1m8 không có nhục thể to con từ dưới gạch đá leo lên, vừa sải bước lên ha ha trên lưng. Gâu, ha ha lần này giận sủa hoàn toàn khác nhau, nó biến thành một cái bốn chân, hai mắt còn có cái đuôi đều thiêu đốt lên liệt diễm sinh vật. Nhìn qua uy phong lẫm liệt không có đôi mắt con mắt nhìn xem Ôn Bình lúc có thể khiến cho Ôn Bình cảm nhận được một phần không thể so giao long khí thế yếu uy áp. Hắn biết thủ hộ giả ác linh kỵ sĩ tìm tới bản thân ở nhân gian tọa kỵ. Ác linh kỵ sĩ cưỡi nó vẫn như cũ như vậy uy phong. Một vị ác linh kỵ sĩ cưỡi chó săn như vậy sinh ra. Cách chương.